Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 81. Tiến hóa khu tổng bộ bí mật. Lincoln thành lũy, tầng thứ 5, tiến hóa khu tổng bộ. Siêu S cấp vật thí nghiệm nghiên cứu khu, như là mê cung một dạng thiết kế để trong này nhân viên công tác đến đeo toàn bộ tin tức bản đồ. Đồng hồ mới có thể tìm đúng chính xác khu làm việc ở giữa. Cho dù có dạng này thiết bị, ngẫu vậy sẽ phát sinh một chút sự cố, tỉ như tiến sai vật thí nghiệm gian phòng, bị hung tàn vật thí nghiệm cho làm bị thương chờ một chút. Tống Khuyết mặc dù còn không có bị giám định vật thí nghiệm đẳng cấp, nhưng cái này còn là lần đầu tiên tiến hóa khu nhận được thiên tuyển giả vật thí nghiệm. Bọn hắn bồi dưỡng qua không ít hậu thiên 10 thiên phú người, nhưng tiên thiên 10 thiên phú lại chưa từng có qua. Trên thực tế lịch sử loài người bên trên tiên thiên đầy thiên phú giả đều không vượt qua 5 cái. Nếu như một cái lãnh chúa phát hiện cái khác đầy thiên phú giả, đem chính mình con trai phế bỏ, đem 10 thiên phú người đặt vào gia tộc mình, chỉ sợ cũng đều không phải là cái gì khoa trương sự tình. Tống Khuyết quá chân quý, không chỉ là làm vật thí nghiệm, là đúng cả nhân loại tới nói. Cho nên tiến hóa khu tiến sĩ nhóm khi biết dạng này vật thí nghiệm đã đến về sau, đều cực kỳ muốn tự mình tham dự đối Tống Khuyết cải tạo. Dù là nhận được tin tức là người này đã phế bỏ, thế nhưng là thiên phú biến mất loại chuyện này xưa nay không từng có qua. Ở giữa phải chăng có khác huyền bí? Tống Khuyết trên người có quá nhiều bí mật. Diệt trừ Eden ma đồng, tiến hóa khu mọi người muốn nhất nghiên cứu chính là vị này tiên thiên đầy thiên phú giả. Bất quá trước lúc này, bọn hắn nhất định phải cho Tống Khuyết tẩy não, thôi miên. Đây là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Phần lớn vật thí nghiệm, nguyệt vụ, ác quang, đường tác giả cái này chút siêu cấp vật thí nghiệm kỳ thật đều là trẻ nhỏ giai đoạn bắt đầu bồi dưỡng. Tẩy não cực kỳ thuận tiện, bởi vì bọn hắn ký ức cũng không đáng tiền, nhưng Tống Khuyết ký ức quá có giá trị. Thiên phú như thế nào biến mất? Là làm sự tình gì dẫn đến thiên phú biến mất? Thiên phú biến mất về sau thân thể phản ứng là cái gì? Đây đều là chân quý thí nghiệm tư liệu, cho nên đối Tống Khuyết tẩy não, không có cách nào sử dụng ăn ngải tiêm vào dịch, chỉ có thể sử dụng thần kinh lỏng dược vật, đến để Tống Khuyết lâm vào thấp ý thức trạng thái, thông qua không ngừng thôi miên đến khiến nó đối tiến hóa khu phòng bị dần dần tiêu trừ. Cái này thí nghiệm liền là quá trình khá là phiền toái, nhưng hiệu suất vẫn còn rất cao. Tỉ như FBI đám quan chức, liền là như thế bị tiến hóa khu đồng hóa. Siêu S khu thí nghiệm SSS cấp phòng thí nghiệm một mực là trống không, bởi vì trước mắt còn sống vật thí nghiệm không có bình xét cấp bậc đạt tới 3S cấp. Căn này phòng thí nghiệm cũng đã thành quan bế Tống Khuyết phòng thí nghiệm. Tống Khuyết giờ phút này liền ở bên trong. Đây là ngày thứ 3. Hắn cùng phụ trách tẩy não nhân viên công tác giữ vững được hồi lâu, rốt cục vẫn là thua ở dược vật cùng không ngừng thôi miên phía dưới. Giờ phút này Tống Khuyết an vị đang thí nghiệm nghi thường, hai mắt vô thần nhìn trước mắt thôi miên sư. Tính danh: Tống Thiếu. Tuổi tác: 24. Yêu thích sự vật: hòa bình. Chậc chậc chậc, nếu không phải biết ngươi là dạng gì người, ta đều cho là ngươi đây là đang vô ích. Có yêu mến nữ nhân mà? Không có. Có, rất tốt. Là một cái nữ thôi miên sư, Diana biểu thị nếu như nghe được Tống Khuyết có yêu mến nữ nhân, nhất định phải làm cho cái này tiểu suất ca tại liên tưởng đến nữ nhân kia thời điểm, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều kinh khủng sự vật. Tỉ như cùng xấu xí zombie A, quỷ quái A làm liên quan, trong tay lập hồ sơ phi tốc ghi lại đồ vật. Diana nói ra, đây đã là lần thứ 14 thí nghiệm, mục tiêu đã tiến nhập thuần phục trạng thái, có thể tiến hành bước kế tiếp thẩm vấn. hoặc là tiến hành độ trung thành bồi dưỡng. Tốt, vất vả ngươi, để hắn tiến vào trạng thái hôn mê đi. Ngày mai thủ lĩnh mới hội trở về. Âm thanh nam nhân từ Diana trong tai nghe truyền ra. Diana gật gật đầu, đối Tống Khuyết cái trán hôn lấy một cái. Nói ra, bảo bối, hôm nay đối ngươi huấn luyện liền tới đây. Bê chất lỏng tương đương, Diana hạ để Tống Khuyết nghỉ ngơi mệnh lệnh. Còn ác thú vị để Tống Khuyết nằm dạp trên mặt đất, tựa như một đầu chú chó sói nhỏ. Hiện tại Tống Khuyết vậy đều chiếu vào làm. Cái này khiến Diana rất có cảm giác thỏa mãn, bao quát chinh phục cảm xúc. Dù sao cái này nam nhân thế nhưng là toàn thế giới ưu tú nhất thiên phú giả, chí ít đã từng là. Phòng thí nghiệm cửa lớn đóng lại, ước chừng sau 10 phút, Tống Khuyết bỗng nhiên mở mắt, hắn ánh mắt cũng không tiếp tục là hỗn độn không ánh sáng, mà là tập trung tinh thần quét nhìn qua bốn phía. Hắn chậm rãi bò lên, cả người còn có chút không còn chút sức lực nào, bởi vì dược vật mặc dù không cách nào để hắn sinh ra hỗn loạn, lại mang cho hắn suy yếu. Thông qua mấy ngày quan sát, Tống Khuyết đã xác định tiến hóa khu căn này phòng thí nghiệm là đặc biệt nhất. Nơi này là không có camera. Trên thực tế căn này cao cấp nhất phòng thí nghiệm, sở dĩ không có camera, nó nguyên nhân cùng trong đầu hắn ý chí có một chút liên quan. Chỉ là Tống Khuyết hiện tại còn không biết, nhưng hắn cảm tạ cỗ ý chí này. Hỗn loạn ý chí xác thực cùng Tống Khuyết dung hợp, không còn có cái gọi là tà ác nhân cách, cũng chính là mặt nạ quái nhân. Nhưng đối với đủ loại tinh thần kháng tính, cũng không có biến mất. Năm đó thằng Hề liền là phụ trách cho tiến hóa khu các loại vật thí nghiệm tẩy não. Cái kia hỗn loạn ý chí ban đầu chủ nhân mới thật sự là tinh thần xâm lấn cao thủ. Diana mặc dù là tiến hóa khu ưu tú nhất thôi miên sư, nhưng so sánh thằng Hề, đơn giản tựa như là Bibo tập nói trẻ con đối mặt giáo sư. Kinh lịch qua thằng Hề xâm nhập, thậm chí ý nào đó tới nói, kế thừa thằng Hề ý chí, Tống Khuyết cảm thấy cái này tẩy não thật sự là cấp quá thấp. Hắn nhiều lần mong muốn phản tẩy não một đợt, bất quá cho nhịn được. Dù sao thanh âm hắn thông suốt qua Diana thông tin thiết bị truyền đi, cho nên cái này mấy ngày, Tống Khuyết một mực đều tại đóng vai một cái ương ngạnh chống cự tẩy não, nhưng cuối cùng không thành công mới vật thí nghiệm, chỉ có hắn tự mình biết, loại này tẩy não căn bản vốn không dùng chống cự, bởi vì nó đối với mình không hề có tác dụng. Tống Khuyết không có làm bất luận cái gì hành động. Trải qua mấy ngày quan sát, nơi này ở buổi tối đại khái 3 giờ đến 4 giờ thời điểm, là người ít nhất, 95% nhân viên công tác đều đã nghỉ ngơi. Còn lại vật thí nghiệm vậy đều tiến nhập trạng thái ngủ đông. Cho nên hắn một mực chờ đợi cơ hội. Cửa phòng thí nghiệm là mật mã môn. Tại Diana thâu mật mã thời điểm, Tống Khuyết thông qua Diana cánh tay đong đưa phản hồi, ghi lại ấn phím trình tự. Hôm nay là lần đầu tiên hắn không có bị tiêm vào thuốc ngủ, mà là bị Diana hạ đi ngủ mệnh lệnh. Tống Khuyết vững tin Diana đã đem mình coi như hoàn thành phẩm. Tống Khuyết cười cười, liên tiếp mấy ngày bày ra mặt đơ biểu lộ, để bộ mặt hắn cơ bắp có chút chua, lộ ra dáng tươi cười để nó dễ chịu rất nhiều. Bẻ bẻ cổ, Tống Khuyết vững tin đêm nay chính là hành động thời cơ. Đêm khuya, rạng sáng 3 giờ 20, tiến hóa khu bên trong thủ vệ không nhiều. Tại siêu S cấp vật thí nghiệm khu vực, càng là rất nhìn lâu không thấy một cái. Chủ yếu là nơi này mê cung thiết kế quá phức tạp đi. Tống Khuyết là bịt mắt đi tới, nhưng dù vậy, hắn vẫn là trong đầu vẽ ra lộ tuyến. Hắn là thiên tài chân chính. Ngoại giới tất cả mọi người đối Tống Khuyết đánh giá, duy nhất khuyết điểm, đại khái chính là ngây thơ. Nhưng không có người hoài nghi Tống Khuyết trí thông minh. Mặc dù Tống Khuyết không có công bố mình thiên tuyển thành tích cuộc thi, nhưng trong lịch sử, hắn là cái thứ hai làm đến toàn khoa đầy điểm người. Có thể chỉ dựa vào thanh âm nhận ra chỉ có duyên gặp mặt một lần Đường Nhàn chính là mặt nạ dao. Phay hiệp, cũng chỉ có Tống Khuyết có thể làm được. Tự nhiên, nhớ kỹ cái này chút tiến sĩ nhóm cũng cảm thấy phí não mê cung. Đối Tống Khuyết tới nói cũng không khó khăn. Hắn thậm chí còn nhớ được bản thân qua đường vài chỗ lúc. Tiến hóa khu nhân viên công tác đối thoại, hướng đông lệch bắc 29 độ, hết thảy đi 147 bước. Ở chỗ đó ta dừng lại 1 phút đồng hồ chuông, đăng ký hồ sơ, nơi đó hẳn là phòng hồ sơ, xác nhận mục tiêu về sau. Tống Khuyết lập tức bắt đầu tiến về phòng hồ sơ. Mê cung kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt, mỗi lần trong tay nghe được có người tiếng bước chân thời điểm. Tống Khuyết liền có thể trốn vào đường rẽ bên trong. Cái này chút mê cung vốn là vì phòng ngừa một chút vật thí nghiệm chạy trốn, nhưng lại mang cho Tống Khuyết cực điểm yểm hộ. Phương hướng cảm giác cùng trí nhớ cực mạnh, Tống Khuyết rất dễ dàng đi tới phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ còn có người. Tống Khuyết gõ cửa một cái, nhưng cũng không đi vào. Ai vậy? Còn tại chấp cần tiến hóa khu nhân viên công tác hỏi. Không có trả lời, người này liền mở cửa, đi ra, vừa đi ra khỏi môn, cổ của hắn liền bị Tống Khuyết cổ tay chặt đánh trúng. Ngay sau đó bị Tống Khuyết kéo tới nơi hẻo lánh, sau đó bị Tống Khuyết cởi xuống cái kia thân áo khoác trắng một dạng áo choàng. Đổi xong quần áo về sau, Tống Khuyết mới cúi đầu đi vào phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ tư liệu rất nhiều, chia làm nhiều cái khu ở giữa. Toàn bộ tiến hóa khu siêu S cấp thí nghiệm khu tư liệu hắn đều không nhìn xong, càng không cần nhắc tới toàn bộ. Tống Khuyết vậy không nóng nảy, tiện tay từ SS cấp vật thí nghiệm trong tư liệu rút một bản lật xem. SS cấp vật thí nghiệm, đồng hồ, không tóc trắng đặc thù. Mặc dù rất hoàn mỹ xứng đôi thiên tai sinh vật huyết thanh, nhưng là không có đủ trở thành bạo quân khả năng. Đây chỉ là trong đó một đoạn. Tống Khuyết lập tức có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đằng sau nội dung là liên quan tới đồng hồ đủ loại thí nghiệm tư liệu, đồng hồ làm vật thí nghiệm qua lại, bình chắc số liệu, thực chiến kinh lịch. Tống Khuyết không có lãng phí thời gian, đem những nội dung này ghi lại về sau, lại bắt đầu đọc qua tiếp theo bản. S cấp vật thí nghiệm, Gem, không tóc trắng đặc thù, không tính hoàn mỹ xứng đôi thiên tai cấp sinh vật huyết thanh, không có đủ trở thành bạo quân khả năng. Tống Khuyết nhíu mày, đằng sau nội dung cùng trước đó đồng hồ một dạng, cũng đều là các loại thí nghiệm số liệu. Tống Khuyết lại lật ra cuốn thứ ba, SS cấp vật thí nghiệm, hoặc không tóc trắng đặc thù, hoàn mỹ xứng đôi thiên tai cấp sinh vật huyết thanh, không có đủ trở thành bạo quân khả năng, lại là cùng loại miêu tả. Tóc trắng đặc thù là cái gì? Bạo quân lại là cái gì? Tống Khuyết càng phát ra nghi hoặc. Hắn đối tiến hóa khu có hiểu biết là dựa vào cắm vào khu mỏ quặng sinh vật huyết thanh đến chế tạo siêu cấp nhân loại tổ chức. Chí ít đây là chủ doanh nghiệp vụ, nhưng nhìn tại trong quá trình này, bọn hắn tại những này vật thí nghiệm bên trong, có mới phát hiện, mang theo nghi hoặc. Tống Khuyết liên tục lật ra mấy bản hồ sơ, nơi này là tiến hóa khu tổng bộ, siêu S cấp thí nghiệm khu, trong hồ sơ ghi chép bọn quái vật, bình xét cấp bậc cũng đều là S cấp cất bước, ít nhất là chịu tải hoàn mỹ cấp boss sinh vật huyết thanh siêu cấp biến chủng. Nhưng cái này chút S cấp cũng tốt, SS cấp cũng được, nhìn xem đến, hiện có, vẫn là đã bị xử lý, rơi, phần lớn đều là không tóc trắng đặc thù, không có đủ trở thành bạo quân khả năng. Thẳng đến lật xem một lúc lâu, tại thất lạc khu vực phân loại bên trong, hắn mới tìm được một cái ngoại lệ. SS cấp vật thí nghiệm, danh hiệu không, tóc trắng đặc thù, hoàn mỹ xứng đôi thiên tai cấp sinh vật huyết thanh, có trở thành bạo quân khả năng. Tống Khuyết cũng không biết không là ai, nhưng đây là thứ nhất lên trường hợp đặc biệt. Hắn bắt đầu quan sát một chút thí nghiệm số liệu, bất quá rất nhanh hắn có chút thất vọng. Cái này không mặc dù có không giống nhau dạng mở đầu, nhưng là cùng cái khác vật thí nghiệm số liệu không có khác nhau. Nhìn liên quan tới tiến hóa làm bạo quân chuyện này, tiến hóa khu cũng chỉ là tìm được số ít điểm chứng cứ, nhưng không có cách nào áp dụng, hoặc là nói quá trình thí nghiệm bên trong có thể nhìn ra chút cái gì. Tống Khuyết nhớ lại lúc trước nhìn thấy thí nghiệm số liệu. Tổng kết một cái, phát hiện vật thí nghiệm nhóm kỳ thật đều rất bi thảm. Lặp đi lặp lại kinh lịch lấy giết chết đồng bạn, tẩy đi ký ức loại hình kinh lịch. Tống Khuyết lắc đầu, nội tâm có một thứ đại khái suy đoán. Tóc bạc đặc thù, đại khái là một loại nào đó vật thí nghiệm biến dị loại. Cùng loại với nhân loại điểm vì thiên phú người cùng không phải thiên phú giả. Mà vật thí nghiệm vậy có thiên tuyển giả nói chuyện. Đủ loại hồ sơ cho thấy, cái này chút tóc bạc vật thí nghiệm tồn tại cực điểm tiềm lực. Cái này tiềm lực trung cực thể hiện, rất có thể chính là tên là bạo quân đồ vật. Bạo quân có lẽ có thể thể hiện ra tính áp đảo lực lượng, hoàn toàn khác biệt với cái khác vật thí nghiệm siêu cấp sức chiến đấu. Tiến hóa khu thèm nhỏ dãi loại lực lượng này, vậy khiến đến bọn hắn tại mỗi một cái vật thí nghiệm trên hồ sơ đều tiêu chí ghi lại phải chăng có tóc trắng đặc thù. Bất quá đây chỉ là tiến hóa làm bạo quân một cái điều kiện một trong. Khác một cái điều kiện là cái gì? Như thế nào mới có thể đem vật thí nghiệm thăng cấp làm bạo quân? Tiến hóa khu tựa hồ cũng không biết, còn đang nghiên cứu ở trong. Với lại hiển nhiên bạo quân loại vật này thì hữu độ có thể so sánh thiên phú giả muốn cao hơn. Cho đến trước mắt chỉ có một cái danh hiệu vì số không vật thí nghiệm có được. Cái này tóc trắng, có phải là mặt chữ bên trên tóc trắng đâu? Tống Khuyết sờ lên cằm tự hỏi, nếu như là dạng này, như vậy ác ca chẳng phải là một cái cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Lung lay đầu, Tống Khuyết không nghĩ nữa những vật này. Hắn đem bị mình kích choáng nhân viên công tác nhấc lên, bày thành tư thế ngủ, lại đem đoạt đến áo dài đổi trở về. Sau đó nương tựa theo ký ức, đem phòng hồ sơ trở lại như cũ thành mình vừa tiến vào lúc bộ dáng. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Tống Khuyết bắt đầu trở về. Hắn thời gian không nhiều, nhất định phải tại kế tiếp thôi miên sư đến trước đó. Trở lại vị trí cũ, Tống Khuyết cũng không nóng nảy lấy một ngày làm quá nhiều chuyện. Hắn về tới mình SSS cấp phòng thí nghiệm, tiếp tục ra vẻ một cái bị triệt để tẩy não xóa đi ý chí vật thí nghiệm. Sau đó bình yên thiếp đi. Ngày hôm sau thời điểm, hắn tại thôi miên sư Diana đập hạ tỉnh lại. Diana hoàn toàn như trước đây, đầu tiên là dùng các loại mệnh lệnh khảo nghiệm một phen. Tống Khuyết vậy hoàn mỹ nhập hí, nội tâm của hắn bỗng nhiên bắt đầu nghĩ đến, mình quả nhiên là thay đổi rất nhiều, người thành thật một khi bắt đầu gạt người, cái kia thật là thần tiên vậy khó phòng. Bất quá rất nhanh, hắn liền muốn mặt đối nhân sinh lớn nhất khảo nghiệm, Diana là một kiện kỳ quái sự tình, ngày mai thủ lĩnh liền muốn gặp ngươi, nghĩ đến về sau đều không gặp được ngươi. Tiểu suất ca, Diana dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, ngay sau đó thấp giọng nói cái gì. Máy truyền tin bên kia tựa hồ đã sớm nghe qua cùng loại yêu cầu, liền nói một tiếng chú ý an toàn. Sau đó Diana liền tắt đi thông tin thiết bị, nàng trong ánh mắt mang theo hưng phấn, ném xuống trên người mình cái kia cồng kềnh áo khoác trắng. Hiện tại chúng ta tới làm điểm thú vị sự tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,